Chương 32, cạnh tranh ám đấu, 4. Đa Phổ Lam cha con hai người rời đi số 2 bao sương, trong đó ma đạo tử, lại lần nữa ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước. Sợi tóc màu đỏ tự nhiên rủ xuống, lại đem ma đạo tử giữ tợn kinh khủng khuôn mặt che lại. Tiêu Vân, ngươi để cho ta tổn thất một chỉ hệ ưu khối linh thạch, đấu giá hội vừa kết thúc, ta liền muốn mạng ngươi. Tựa nở dê trước người một nửa đầu lâu đánh về phía một bên, ma đạo tử lại từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đấm máu đầu lâu, tay phải bỗng nhiên chụp vào đầu lâu trong hốc mắt, cầm ra người chết ánh mắt, đặt ở miệng bên trong ngai ngai. Lúc này lầu một, cạnh tranh tục mệnh đan, đã ra được 250.000 giá cao, cuối cùng bị một người trung niên nam tử mua đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó lại đấu giá một bản huyền giai võ kỹ cùng hai hạt tam phẩm đan dược về sau. Trên đài đi tới một vị người khoác áo bào đen võ giả. Người này trên thân áo bào đen, che lại người này tướng mạo, cho dù là nam hay là nữ, cũng không thể nào biết được. Kim bối tài nhữ như mày, không rõ ràng Đa Phổ Lam vì sao, để dạng này đi một mình lên đài. Cầm lên trên khay tờ giấy, kim bối tài cao giọng lẩm bẩm nói, nhất giai cổ độc xà, ngũ độc yêu thú thứ nhất. Cổ độc xà ra rắn, có thể làm võ giả túi càn khôn, như là võ giả không phòng bị. Đụng chạm lấy ra rắn túi càn khôn, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Kim bối tài lời nói vừa ra khỏi miệng, số 6 trong dạp Tiêu Vân, rõ ràng cảm giác được trong túi càn khôn mối độc, cánh không ngừng chấp động, tại trong túi càn khôn một trận đi loạn, tựa như là muốn tránh thoát túi càn khôn trói buộc. Tiêu Vân nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả trong tay khay, ám luôn nói, mối độc làm sao trong nháy mắt vui sướng, chẳng lẽ nó nghĩ ra được cổ độc xà Tiêu Vân không có thả ra mối độc. Có lẽ cũng là sợ hai muỗi độc xông ra bạo xương, gây nên không tất yếu phiền phức. Trên đài đấu giá kim bối tài, hít vào một ngụm khí lạnh, tựa nở dê tờ giấy thả về tới trên khay, ánh mắt nhìn về phía người áo đen, mở miệng hỏi, ngươi không phải Đa Phổ gia tộc người, không biết các hạ là ai? Ta lấy áo bào đen che mặt, tự nhiên không muốn ngoại nhân biết ta là ai. Đều nói kim bối tài đấu giá tử có một bộ chương pháp, xem ra nghe đồn xác thực không giả. Mong rằng ngươi có thể đem cổ độc xà đánh ra giá cao, vậy không uổng phí ta ngàn dặm xa xôi, đi vào Đa Phổ gia tộc tham gia đấu giá hội. Người áo đen tiếng nói rất khàn khàn, ở trong lại dẫn tăng thương. Nếu nói người áo đen qua tuổi cổ hy, bằng vào thanh âm phán đoán, vậy có người hội nghĩ lầm thật. Kim bối tài nhữ nhữ mày, sau đó xốc lên vải đỏ nhìn một chút, thần sắc rất là ngưng trọng, quay người đối dưới đài võ giả, mở miệng nói ra. Đây là một đầu chết đã lâu cổ độc xà, nhưng không cần hoài nghi nó độc tính. Hiện tại, ta muốn hỏi một câu, lần này tham gia đấu giá hội, nhưng có luyện yêu sư hoặc là có hay không luyện khí sư kim bối tài tra hỏi, để một số võ giả sở không tới đầu não, không có minh bạch kim bối tài lời nói bên trong ý tứ. Kim bối tài, luyện yêu sư cùng luyện khí sư, thế nhưng là cổ thiên đại lục thượng tôn quý nhị sư, trong vạn người đều chưa hẳn có một cái. Đúng vậy à? Muốn trở thành luyện yêu sư cùng luyện khí sư, điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ sợ lần này cử hành đấu giá hội, không có một cái nào võ giả là nhị sư. Luyện yêu trước, chia làm luyện yêu sư, luyện yêu vương, luyện yêu hoàng hòa luyện yêu thánh. Mỗi cấp bậc luyện chế yêu đan, thì là yêu phàm đan, yêu, yêu hoàng đan cùng yêu thánh đan. Mỗi một đẳng cấp yêu đan, đều chia làm chi nở cái phẩm cờ hờ ơ tờ, nhất phẩm yêu đan kém nhất, cửu phẩm yêu đan dược hiệu mạnh nhất. Luyện khí trước, chia làm luyện khí sư, luyện khí vương, luyện khí hoàng, luyện khí thánh. Mỗi một đẳng cấp luyện chế pháp bảo vũ khí, phẩm giai lại phân làm phàm khí, vương khí, hoàng khí, thánh khí. Mỗi một phẩm giai tốt xấu, lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Cổ thiên đại lục bên trên, luyện yêu sư cùng luyện khí sư rất ít, 10.000 võ giả bên trong, mới có một võ giả, có trở thành nhị sư tư cách. Muốn trở thành nhị sư, cũng không phải đơn giản sự tình. Đầu tiên muốn thỏa mãn hai điểm, thứ nhất là cường đại linh hồn cảm giác, thứ hai là linh khí hóa diễm. Linh hồn cảm giác là đan dược dung hợp trình độ, mà linh khí hóa diễm, là tựa nở dê trong đan điển linh khí chuyển hóa thành nóng bức linh diễm. Loại này linh diễm cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, bởi vì linh diễm nhiệt độ cực cao, nhưng hỏa tan không thể phá vỡ yêu hạch, nhưng hỏa táng hết thể cứng rắn vật liệu. Đối với luyện yêu sư, linh diễm lộ ra không phải trọng yếu như thế, bởi vì chỉ cần linh diễm nhiệt độ đạt tới nhưng hòa tan yêu hạch yêu cầu là được rồi, mấu chốt là linh hồn cảm giác mạnh yếu. Mà luyện khí sư vừa lúc cùng luyện yêu sư tương phản, là lấy linh hồn cảm giác la mở phụ, linh diễm nhiệt độ cao thấp làm chủ. Bởi vì vật liệu luyện khí trình độ cứng cấp khác biệt, có được cao ôn linh diễm, mới có thể luyện hóa các loại vật liệu. Luyện yêu sư cùng luyện khí sư bên trong, đại đa số đều không học qua cường đại võ kỹ, nhưng là nhị sư sức chiến đấu cũng rất kinh người, bởi vì cao ôn linh diễm, liền là bo nở ho mạnh nhất đòn sát thủ. Kim bối tài phất phất tay, đợi đến yên tĩnh về sau, mở miệng nói ra, nhất giai cổ độc xà, đối với võ giả không có quá ta cờ dụng lớn chỗ, nhưng là đối với luyện yêu sư tới nói, cổ độc xà toàn trên thân hạ đều là bảo bối. Lúc trước ta nói qua, da rắn có thể làm thành túi càn khôn, mà cổ độc xà não hạch, thì là luyện chế cổ độc đan một trong tài liệu trọng yếu. Với lại cổ độc xà màu đỏ đầu rắn, có thể đi qua luyện khí sư tay, rèn đúc thành một thanh mang độc vũ khí. Cổ độc đan là một hạt tam phẩm yêu đan, tuy nói phẩm cờ hờ ơ tờ chỉ là tam phẩm, lại không thể xem thường. Bởi vì cổ độc đan là lấy xà yêu não hạch vì tài liệu chính, cộng thêm số 10 loại mang độc thảo thuốc luyện chế mà thành. Cổ linh sư lầm phục, không dùng được một phút thời gian, liền hội độc phát mất mạng. Liền xem như cổ linh tướng, vậy sống không quá 3 ngày. Con này cổ độc xà mặc dù chết rồi, nhưng là thân thể còn bảo tồn hoàn hảo. Bên cạnh ta người áo đen, ra giá vì 100.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 10.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Kim bối tài tựa NG vải đỏ đắp kín, quay người đối các vị võ giả nói ra. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá cả nói có cao hay không, nói thấp vậy không tính thấp. Cái này muốn nhìn đối với người nào mà nói, nếu như là võ giả tầm thường, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đều cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, bởi vì cổ độc xà đối bo nở ho căn bản vô dụng. Nhưng là đối với luyện yêu sư cùng luyện khí sư tới nói, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá cả rất là tiện nghi, chỉ cần luyện chế được cổ độc đan, lấy 1.800.000 giá cả bán đi, không chút nào là việc khó. Cổ độc xà toàn thân là bảo, nhưng lại đối luyện yêu sư mà nói. Giống ta các loại dạng này võ giả, cổ độc xà cho dù quý giá đến đâu, cũng không đáng 100.000 giá cả. Như vậy đi, ta lấy 11 vạn giá cả mua xuống, sau đó chuyển tay bán cho người bên ngoài, kiếm cái mấy trăm khối linh thạch trên lệch giá A tại lầu một hàng thứ hai, vị trí trung tâm ngồi một người nam tử râu quai nón, đen sẫm mày rậm, thật dày bờ môi, cho người ta một loại chất phác cảm giác. 120.000, con này cổ độc xà, hỏa vân tông muốn. Lầu hai cái thứ hai trong dạp, lao hổ còng lưng, đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, trong tay cầm truyền âm thạch, hô lên trong lòng giá cả. Nhưng mà lao hổ lời vừa ra khỏi miệng, số 2 trong dạp ma đạo tử, vung tay lên cầm lên truyền âm thạch. Xuy xuy, 150.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tô lão yêu bà tử, ta cũng muốn con này cổ độc xà, nhường cho ta ma đạo tử a lao hổ chép miệng, nếp bốn tay phải dùng sức nắm chặt lại quả trượng, cả giận hừ một tiếng, không có tiếp tục tăng giá. Thân ở thứ 6 trong dạp Tiêu Vân, hai mắt lóe lên, chậm rãi đứng người lên, mang trên mặt như có như không cười tà. Nhìn xem Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, trên mặt còn mang theo cười tà, một bên tiểu tử Dương cha con, trong lòng lập tức run lên, ẩn ẩn đoán được Tiêu Vân lại muốn tăng giá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.